Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, phục sát, dưới ánh mặt trời trong rừng cây, La Jin ngồi chung một chỗ trên tảng đá, lộ ra trầm tư bộ dáng. Cách ca ca rời đi đã qua 3 ngày, trong 3 ngày qua xa vào đến ngắn ngủi mê mang trạng thái. Ti nói sớm đã nghĩ kỹ cải biến chính mình, sau đó thông qua hành vi của mình đi ảnh hưởng người khác. Từ đó tìm tới một nhóm cùng chung chí hướng bằng hữu. Thế nhưng là bước đầu tiên này lại hẳn là làm sao chấp hành. Chẳng lẽ những năm này hành động đều là vô dụng công sao? Vẫn là nói kỳ thật đã ảnh hưởng đến người khác, chỉ là không có phát hiện mà thôi. Vô số nghi hoặc trong đầu dần dần hiển hiện, La Jin hơi cảm giác có chút buồn khổ, nếu như không phải mình không có phát giác được không giống bình thường địa phương. Vậy nhất định liền là ca ca lời nói sai, chỉ là ca ca lời nói có khả năng sai sao? Ít nhất hiện tại xem ra, giống như có ở bên trong đạo lý, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, trong đầu hiện ra một chút người quen biết thân ảnh. Vô ý thức bắt đầu phân tích, một cái bình thường không dễ dàng phát giác vấn đề, trống rỗng hiện lên đi ra, lấy Bunny cầm đầu đám người này vì cái gì như thế chịu không được chính mình. Mà đổi thành một nhóm người lại có thể đối với mình buông xuôi bỏ mặc, lộ ra một bộ không nhìn tư thái. Chẳng lẽ ở trong đó, cũng không phải là lớn nhất chỗ khả nghi, mà vậy cũng nghi địa phương. Có khả năng chính là mình đột phá khẩu, từ đó đạp vào cải biến vận mệnh con đường. La Jin nghĩ tới đây tinh thần đột nhiên chấn động, càng nghĩ càng cảm giác có đạo lý. Thế là chậm rãi đứng dậy lặp đi lặp lại hồi ức Bunny bọn hắn đang tức giận thời điểm biểu lộ. Lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, giật mình nói không ra lời nói tới. Một đôi mắt theo đáy lòng hiển hiện. Cơ hồ trong nháy mắt liền minh bạch cất giấu trong đó đồ vật. Hoảng sợ, bọn hắn phẫn nộ phía sau là đối bản thân hoảng sợ. Cùng đối với thế giới bất lực, cái này cũng vừa vặn giải thích vì cái gì bọn hắn tại đối mặt chính mình thời điểm. Luôn luôn thích dùng cực đoan thủ đoạn thực hiện trả thù. Bởi vì bọn hắn nghĩ tiêu trừ đối với mình ta hoảng sợ nguồn suối. Đang cố gắng phấn đấu chính mình. Thông qua hành vi cải biến người khác, xem ra một bước này sớm đã trong lúc vô tình hoàn thành. Chỉ là chính mình đối với cái này không có chút nào phát giác thôi. Chỉ là hẳn là như thế nào mới có thể để bọn hắn trở thành đồng bọn của mình. Cộng đồng đối mặt thế giới này khiêu chiến, từ đó vượt qua giai cấp cuối cùng thực hiện cải biến vận mệnh nguyện vọng. Mà lại Bunny thật có thể trở thành đồng bọn của mình sao? Không, chính mình không nên đối với chuyện này có bất kỳ chần chờ. Bởi vì hoảng sợ mình bây giờ, từ đó đối với mình sinh ra phẫn nộ, theo trên bản chất tới nói, dù sao cũng so những cái kia rõ ràng còn sống, lại tựa như cái xác không hồn sớm đã tâm chết người muốn tốt hơn nhiều. Còn lại liền là thức tỉnh bọn hắn, theo bản thân lừa gạt giả tượng trong lôi ra đến, thành lập chính mình tiểu đoàn thể. Suy nghĩ rơi xuống, La Jin sinh ra cảm giác thông thoáng sáng sủa, phảng phất tại cái này tuyệt vọng thế giới trong, thấy được một sợi ánh sáng hy vọng. Lão đại, La Jin ở chỗ này, ngay tại trầm tư thời điểm. Bên tai truyền đến quát to một tiếng, ngay sau đó chính là tiếng bước chân dày đặc, từng cỗ người khoác chiến giáp nam nhân, trùng trùng điệp điệp theo ngoài bìa rừng lao qua, nhìn xem vọt tới người. La Jin giật cả mình, cuống quýt hướng phía sau lui một bước, ngươi, các ngươi, La Jin đối bọn hắn hô to, Bunny khóe miệng nổi lên lạnh lùng ý cười, có bút chướng chúng ta có phải hay không hẳn là hào hào tính toán rồi. Sổ sách, La Jin nhìn xem khí thế hung hăng Bunny cùng bên cạnh hắn hơn 10 vị người khoác chiến giáp nam. Tử, trong lòng hiện ra một chút không rõ khí tức. Chính mình cùng hắn có thể có cái gì chướng? Chẳng lẽ là muốn hoàn thành mấy tháng trước không có hoàn thành sự tình? Bunny thò tay chỉ hướng La Jin, bớt ở chỗ này giả vờ ngây ngốc giết hắn, giết hơn 10 vị nam tử đối La Jin đánh tới. Quang mang nhàn nhạt tại chiến giáp trên thân hiển hiện, từng cây thanh máu hiển lộ ở phía trên. Chiến giáp, Bani thủ hạ người thế mà toàn bộ cũng có chiến giáp. Xem ra cái kia nghe đồn là thật, bằng không hắn cũng làm không ra thủ bút lớn như vậy. Nghĩ tới đây trong lòng cảm giác nặng nề, quay người nhanh chân chạy như điên. Đuổi, mau đuổi theo, phải, hơn 10 vị nam tử cuống quýt đuổi tới. Bani nhìn xem Lazin dáng vẻ chật vật sát cuống họng cuồng tiếu. Tựa như tràn đầy khoái ý, trốn đi, chạy nhanh càng tốt nếu không chẳng phải là quá mức không thú vị theo tứ phía vây kín. Phải, Joseph, Grim lớn tiếng trả lời, mang theo sau lưng hơn 10 người, vận dụng chiến giáp lực lượng. Tăng nhanh tốc độ, nhìn xem đánh tới Joseph đám người. Lazin trong đầu hiện ra vừa mới suy nghĩ thời điểm, tổng kết ra kết luận. Thế là hung hăng cắn răng một cái. Ngừng lại, nếu như muốn không có sai. Vậy liền để chính mình, theo thời khắc này đạp vào cải biến vận mệnh con đường bên trên. Gặp Lazin đột nhiên dừng lại. Bani hòa ước sắt đồng thời sửng sốt một chút. Vội vàng dừng bước lại cảnh giới bốn phía, không hiểu, mê mang chợt lóe lên, thay vào đó lại là vô biên phẫn nộ cảm xúc dần dần lan tràn, Lazin nhạy cảm bắt được phía sau đồ vật, trong lòng lòng tin càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Bọn hắn quả nhiên đang sợ hãi, chỉ bất quá hoảng sợ đối tượng không phải mình, mà là nội tâm của bọn hắn, chỉ bất quá không chỗ phát tiết. Mới chuyển rời đến trên người mình. Không trốn rồi, Lazin, nghĩ không ra người cũng có nhận mệnh thời điểm, Joseph âm trầm nói. Hơn 10 người hình thành một cái vòng vây. Một mực đem Lazin vây ở trung tâm nhất, từng cái nhìn chằm chằm. Chỉ cần có chút dị động, liền có thể phát động như lôi đình công kích. Dựa theo Lazin trước kia thực lực đến xem. Tất nhiên hữu tử vô sinh. Nhận mệnh, tại sao muốn nhận mệnh? Lazin hỏi lại, lửa giận đột nhiên tràn đầy. Joseph cầm trong tay trọng kiếm chĩa sang. Tự nhiên là bị giết vận mệnh, đừng nói ngươi ca ca không ở nơi này. Coi như hắn ở cái địa phương này, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, Joseph đối Bani nói. Mấy chục đạo ánh mắt đồng thời nhìn lại, tựa như lưỡi đao lăng lệ, để cho người ta không rét mà run. Khẩu khí thật lớn, các ngươi bất quá là nắm giữ lực lượng cường đại tiểu hài. Đã không cách nào khống chế lực lượng, cũng vô pháp sử dụng lực lượng, coi như phủ thêm chiến giáp, cũng không cải biến được sự thật. Lazin đối Joseph chậm rãi nói. Ngữ khí cùng ánh mắt lạ thường bình tĩnh, nhưng mà liền là phần này bình tĩnh, để Joseph đám người càng thêm nóng nảy bất an, tựa như nhận lấy lớn lao vũ nhục. Làm càn ta muốn giết ngươi, Joseph lớn tiếng cuồng hống. Vùng vẫy trong tay trọng kiếm, thôi động chiến giáp lực lượng đối Lazin khởi xướng xung phong. Quang mang nhàn nhạt tại trọng kiếm bên trên xoay quanh, lực lượng khổng lồ làm người ta kinh ngạc run rẩy. Nhìn xem sắp đâm đến trên người mình trọng kiếm, Lazin không có xuất thủ. Chỉ là hồi tưởng mấy tháng trước ca ca tại đây trong rừng cây cùng Bani bọn hắn một trận chiến. Xa vào đến trạng thái kỳ diệu bên trong, oanh âm thanh lớn vang lên, một khỏa cây cối theo tiếng mà đứt, dơ lên đầy trời cho bụi. Ngay tại quan chiến Bani cùng hơn 10 người đồng thời lộ ra khó giải quyết cảm giác. Chỉ thấy Lazin hào hào đứng tại chỗ, nhưng mà ở vào sau lưng của hắn cây cối lại bị Joseph chặt đứt. Hơn nữa bởi vì cây cối ngã xuống đất, người khoác chiến giáp Joseph cũng bị đè ầm ầm ở trên mặt đất. Trên đỉnh đầu thanh máu xuất hiện 1/3 tổn thương. Để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, khó trách giả niệm dám thoải mái nhàn nhã ra ngoài du lịch. Nguyên lai Lazin thực lực đã phát sinh trên thực chất biến hóa. Hết chương.